Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làn môi vừa tiếp xúc trên trán của nàng, cảm giác nhiệt độ trán nàng dần dần hồi phục, trong mắt xẹt qua đau lòng nhìn người mẹ của đứa nhỏ. Hà Tuyết cũng rơi lệ nhìn Hàn Văn Kiệt. Hai người nhìn nhau đều hiểu đối phương, bọn hắn cùng lo lắng cho bảo bối trong bụng. Hà Tuyết nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt tay Hàn Văn Kiệt, rơi lệ khẩn trương nhìn hắn. Không có việc gì đâu, nhất định không có việc gì, mọi việc đã qua hết rồi mà. Hà Tuyết vẫn sợ hãi, lo lắng nhìn hắn, nước mắt từng giọt lăn ra. Hà Văn Kiệt mỉm cười khích lệ nàng, đau lòng hôn bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Hà Văn Vũ ngồi một bên nhìn bọn hắn thân mật như thế, trong lòng khẽ động. Xe cứu thương thắng gấp tại cửa bệnh viện. Khoa cấp cứu, bác sĩ y tá lập tức tiến lên, đưa Hà Tuyết bước nhanh vào phòng cấp cứu. Hà Văn Kiệt vừa đi vừa nhìn đồng sự, dùng ánh mắt nhắc nhở bọn họ. Bọn họ lập tức gật đầu phụ giúp đưa Hà Tuyết vào phòng cấp cứu. Hà Tuyết nằm trên giường, vẫn nhìn Hàn Văn Kiệt chằm chằm, nước mắt rơi xuống. Hà Văn Kiệt nhìn nàng, mỉm cười cổ vũ. Vừa đi vào phòng cấp cứu, bác sĩ vội nói với y tá. Lập tức thông báo cho bác sĩ khoa phụ sản đến đây. Vừa cấp cứu vừa kiểm tra thai nhi có vấn đề gì không? Cố gắng lên Hà Tuyết à. Lần trước xảy ra chuyện lớn như thế, đứa nhỏ không sao. Lần này nhất định không có việc gì đâu. Hà Tuyết đặt tay lên bụng mình, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Phòng cấp cứu, đèn nhanh chóng bật sáng. Hà Văn Vũ bình tĩnh nhìn em trai tựa vào trước cửa phòng cấp cứu, hai tay cắm vào túi áo bác sĩ, cúi đầu chờ đợi. Hắn cũng tựa vào trên tường, yên lặng chờ đợi, thở dài. Nhớ vừa rồi trên xe cứu thương, ánh mắt hai người quá thân thiết. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách em trai đặc biệt quan tâm đến Hạ Tuyết. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Hà Văn Kiệt cúi đầu hỏi anh trai, làm sao thế anh? Không có việc gì đâu, anh chỉ lo lắng cho cô ấy thôi. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, hai anh em cũng im lặng. Thời gian từng giờ trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra, bị bác sĩ đồng nghiệp vỗ vai Hàn Văn Kiệt. Tất cả đều tốt, tay chân không bị tổn thương vì lạnh, chỉ cần giữ ấm là được rồi. Hàn Văn Kiệt yên lòng, nở nụ cười. Nào tránh ra một chút nào. Y tá phụ giúp thay quần áo cho bệnh nhân, bước tới phòng bệnh mà trước đó nàng ở. Hà Tuyết mỉm cười nhìn hai anh em Văn Vũ Văn Kiệt, nghẹn ngào nói, cảm ơn hai người. Đứa ngốc này. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nở nụ cười. Trong phòng bệnh, Hà Văn Kiệt tự mình ôm Hạ Tuyết đặt trên giường, sau đó căn dặn y tá điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Mấy phút đồng hồ kiểm tra nhiệt độ cho nàng, sau đấy tự mình đến phòng tắm điều chỉnh nước ấm trong bồn tắm. Hà Văn Vũ ngồi trên giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, hắn đau lòng. Xem đi, gả cho tôi đi mà, gả cho tôi sau này không có chuyện gì nữa. Hạ Tuyết đột nhiên cười khổ. Hà Văn Kiệt đi tới ôm ngang người Hạ Tuyết đi vào phòng tắm. Trước hết cô phải tắm một chút, không được quá lâu. Nếu phát hiện ra sưng đỏ lập tức cho tôi biết. Hà Tuyết có chút xin lỗi, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhìn nàng. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc đột nhiên thắng gấp tại cửa bệnh viện. Chiếc xe bảo an phía sau theo sát đến. Bảo vệ sĩ lập tức đi đến cửa xe, mở cửa xe ra. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, chỉ mặc áo len cổ lọ đơn giản, bên ngoài là áo khoác dài màu đen, bước nhanh đến phòng bệnh. Phát hiện bên ngoài cửa bệnh viện có xe phóng viên chạy vào, hắn hạ giọng căn dặn. Được cho phóng viên vào, quấy nhiễu bệnh viện không yên. Hứa Mặc lập tức nói vâng. Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe sáng, đi nhanh đến hướng nội trú của bệnh viện, đi qua hành lang thực dài, nghe tiếng hai anh em trai nói chuyện thoải mái, sắc mặt quán dịu đi. Nghe giọng điệu thế này chắc chắn không có chuyện gì. Hắn đi về phía hai người vệ sĩ Hứa Mặc và Nhậm Phong, đi nhanh về phía phòng bệnh, nhìn thấy Hạ Tuyết nằm trên giường bệnh đắp chăn, sắc mặt hơi đỏ, môi tái nhợt, cả người xem ra vô cùng suy yếu, tiểu tụy. Hắn hơi chút do dự đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết cảm kích nhìn người đàn ông lạnh lùng này, gương mặt vẫn căng thẳng. Lúc đi tới hắn trực tiếp hỏi, bây giờ là lúc nào rồi, có vui vẻ như thế, chắc là không có việc gì chứ. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt mỉm cười, không có việc gì ạ, lần này rất may có anh cả giúp đỡ. Hạ Tuyết nhịn không được nhìn phía Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo kêu lên một tiếng, anh chỉ không đỡ để hai người ở trên núi bị lạnh chết, nhất là chú Văn Vũ ạ. Chú không còn nhỏ nữa, làm chuyện xúc động như thế, một mình chạy xuống núi tìm người, không những không giải quyết được việc gì, lại có thể xảy ra chuyện không may đấy. Ôi, lúc ấy em chẳng nghĩ nhiều như thế. Thôi uống nhanh lên. Hàn Văn Vũ bên cạnh đút chén canh nóng cho Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo nói, bên ngoài có nhiều phóng viên lắm, Văn Vũ à, chú ra ngoài ứng phó chút đi. Hà Văn Vũ nghĩ, thật là em phải gọi điện thông báo cho Linda. Hắn vừa nói xong bỏ cái chén xuống đi ra ngoài. Hà Văn Kiệt mỉm cười đứng dậy nói với Hạ Tuyết, cô nghỉ ngơi chút đi nhá, tôi đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm tình trạng của cô, lập tức trở lại đây. Hà Tuyết miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. Hà Văn Kiệt đi ra ngoài, hai người Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết nhìn nhau. Vẻ mặt Hà Văn Hạo thâm thúy, ánh mắt chớp lóe,